Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 484 cộng thêm 100 khối linh thạch. Mã Nhất Đạo sư phụ đều sắp khóc lên. Trưởng giáo, e sợ lần này lão tổ tông đi ra đều xếp bất bình. Nhân gia nhận định Mã Nhất Đạo là ta phái võ đường đệ tử. Không phải muốn chúng ta cho bồi thường. Đến tột cùng là người nào? Tống Thạch Đạo cũng là nhíu mày. Là cái kia ngao ruột. Chấm ngoặc kép. Nghe xong Mã Nhất Đạo lời của sư phụ. Tống Thạch Đạo nhất thời trợn to hai mắt. Hắn sản sinh cái ý niệm đầu tiên cùng Mã Nhất Đạo sư phụ như thế. Ngao ruột. Cái này ngao ruột dĩ nhiên đến tương bắc. Tốt có chết hay không? Người của phái võ đang dĩ nhiên trêu chọc đến hắn. Nhất thời. Tống Thạch Đạo trong lòng cũng là tuôn ra vô số ý nghĩ. Đều đang suy nghĩ, chuyện này giải quyết như thế nào? Thậm chí, nói ra Mã Nhất Đạo là võ đang kẻ bị ruồng bỏ ý nghĩ. Hắn cũng là muốn từng tới. Ngay ở Tống Thạch Đạo ngây người thời điểm, Mã Nhất Đạo sư phụ vẻ mặt đau khổ. Trưởng giáo, Mã Nhất Đạo, còn có ngao đại nhân còn chờ lắm. Chấm ngoặc kép, Tống Thạch Đạo thở dài. Quên đi, duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Chỉ có nhìn cái này ngao đại nhân thái độ gì. Đem điện thoại di động cho ta. Chấm ngoặc kép. Mã Nhất Đạo sư phụ đem điện thoại di động cho Tống Thạch Đạo. Tống Thạch Đạo tiếp quá điện thoại di động. Này, ta là phái võ đường trưởng giáo Tống Thạch Đạo. Chấm ngoặc kép. Nghe xong Tống Thạch Đạo. Bên kia Mã Nhất Đạo nội tâm cảm kích đến độ nhanh khóc. Có điều cũng là trong nháy mắt. Nội tâm hắn hiện ra một ý nghĩ. Trưởng giáo xuất hiện, xem ra người trẻ tuổi này thật sự lai lịch rất lớn. Mã Nhất Đạo nói chuyện. Trưởng giáo, ta là Mã Nhất Đạo. Chấm ngoặc kép, tiếp đó, Mã Nhất Đạo đại khái nói rồi một hồi chuyện đã xảy ra. Tống Thạch Đạo nghe xong, nói rằng, được rồi, người đem điện thoại di động cho ngao đại nhân. Chấm ngoặc kép, nghe xong Tống Thạch Đạo. Mã Nhất Đạo nội tâm bốc lên nổi lên vô hạn sợ hãi. Trời ạ, lần này chọc tới người trẻ tuổi này đến tột cùng là ai vậy? Hắn nói, chính là trưởng giáo. Lão Tổ Tông thấy hắn, cũng phải xưng hô hắn một tiếng đại nhân. Quả nhiên không hề có một chút bao đồng thành phần. Mã Nhất Đạo thái độ càng thêm cung kính. Hai tay nâng điện thoại di động. Đại nhân, trưởng giáo nhường ngài nghe điện thoại. Bất chi bất giác, Mã Nhất Đạo cũng dùng tới đại nhân cái từ này. Viên thư duật tiếp nhận điện thoại. Ta là ngao duật. Tống Thạch Đạo liền bận bịu nói rằng. Là, ngao đại nhân, ta biết là ngài. Ta là phái võ đường trưởng giáo Tống Thạch Đạo. Chuyện đã xảy ra, ta cũng là nghe nói. Kỳ thực sao? Nói đến, cái này Mã Nhất Đạo. Cũng không phải chúng ta phái võ đường đệ tử. Chấm ngoặc kép. Tống Thạch Đạo lời còn chưa nói hết. Viên thư duật sắc mặt lạnh lẽo. Người nghĩ chướng. Tống Thạch Đạo liền bận bịu nói rằng. Sao có thể chứ? Đại nhân, người đừng có gấp. Hãy nghe ta nói hết a. Cái này Mã Nhất Đạo. Nghiêm ngặt nói đến. Xác thực không tính ta võ đang môn nhân. Có điều. Hắn ở võ đang học qua mấy thiên vũ công. Chúng ta võ đang cũng coi như là có chút trách nhiệm. Vì lẽ đó. Đại nhân nếu phải bồi thường chúng ta tự nhiên hay là muốn cho. Vào lúc này, Mã Nhất Đạo biết rồi. Lần này, chính mình đá vào tấm sắt. Người trẻ tuổi này, cho trưởng giáo nói chuyện đều là như vậy ngang. Tuy rằng không nghe thấy trưởng giáo nói cái gì. Nhưng nhìn người trẻ tuổi sắc mặt, trưởng giáo hơn nửa vẫn là nhận dưới chuyện này. Chuẩn bị cho bồi thường. Mã Nhất Đạo hiện ở muốn tự tử đều có. Người nói đi. Ngươi là cao nhân tiền bối. Tốt xấu có chút cao nhân tiền bối phong độ. Nhường Lý Tứ. Cái kia dẫm điểm ngăm đen hán tử. Có thể nhìn ra ngươi cao nhân phong độ. Ngươi nói đi. Ngươi là có bối cảnh hai đời. Tốt xấu ngươi ăn mặc trên chú ý một điểm. Một thân quốc tế hàng hiệu. Hiển lộ ra ngươi hai đời thân phận. Cũng có thể làm cho chúng ta lui bước. Thế nhưng. Trên người ngươi không vượt qua 300 khối quần áo. Là xảy ra chuyện gì a? Ngươi nói ngươi, làm sao không có chút nào trang bức đây? Làm sao không có chút nào chú trọng những này ngoại tại đồ đâu? Ngươi nói một chút ngươi. Có phải là chuyên môn là đến hố chúng ta à? Đừng nói Mã Nhất Đạo. Chính là Mã Nhất Đạo bên cạnh những kia tráng hán. Hiện tại cũng biết. Bọn họ đá vào tấm sắt. Phái võ đương à? Thiên hạ ít có tên gọi. Còn có. Vậy cũng là phái võ đương trưởng giáo à? Cũng là như vậy nhận sợ. Vị này tiểu gia đến tột cùng là lai lịch gì? Hiện tại, mặc kệ là Mã Nhất Đạo vẫn là Mã Nhất Đạo tiểu đệ. Trong đầu quay lại đều là vấn đề này. Viên Thư Duật mở miệng. Được rồi, nếu quyết định bồi thường. Vậy thì tốt nói. Nói một chút đi. Các ngươi quyết định thường thế nào thường ta? Nghe xong Viên Thư Duật, Mã Nhất Đạo cùng hắn những huynh đệ kia hai mặt nhìn nhau. Quả nhiên. Phái võ đương trưởng giáo quyết định bồi thường. Tống Thạch Đạo mở miệng. Mã Nhất Đạo những năm này làm ác. Cũng là có chút dòng dõi. Phỏng chừng có cái mấy triệu. Liền để bọn họ đem bọn họ làm ác đoạt được. Đều bồi thường cho đại nhân. Chúng ta phái võ đương cũng là lấy ra ngàn vạn. Bồi thường đại nhân. Viên Thư Duật nghe xong. Nhất thời có chút tức giận. Hắn ở đây. Tiêu tốn thời gian dài như vậy. Tiêu hao nhiều như vậy tinh lực, chính là vì không tới 2000 vạn sao? Hắn tùy tùy tiện tiện lấy ra không gian đồ vật, còn chưa hết số này. Viên Thư Duật cười lạnh, Tống trưởng giáo, xem ra ngươi là không hề có một chút thành ý. Vừa vặn, nghe nói Võ Đăng Sơn phong cảnh cũng rất tốt, chờ ta xong xuôi sự tình, ta liền đi Võ Đăng Sơn đi một chút. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật lời còn chưa nói hết. Tống Thạch Đạo liền nói rằng, còn có, cộng thêm 100 khối linh thạch hạ phẩm, Viên Thư Duật đương nhiên sẽ không nhìn thấy. Vào lúc này, ở Võ Đăng Sơn phía sau núi Tống Thạch Đạo, duỗi ra tay áo lau vệt mồ hôi, nói xong câu nói này, liền nín thở, chỉ lo Viên Thư Duật lại nói đến Võ Đăng Sơn đi một chút sự tình. Trả giá 100 khối linh thạch, cũng đủ Tống Thạch Đạo đau lòng. Dù sao. Võ Đăng Sơn linh thạch dự trữ cũng có điều hơn 1000 khối. Lần này liền đi tới vừa thành. Một thành, bên cạnh Mã Nhất Đạo sư phụ cũng là nhìn ra. Nghe được sợ mất mật. Viên Thư Duật mở miệng. Được rồi, cộng thêm 100 khối linh thạch. Chờ ta xong xuôi sự tình. Ta đi các ngươi Võ Đăng Sơn lấy. Viên Thư Duật cũng biết. Chính mình xuất thân giàu có. Không lọt mắt này 100 khối linh thạch. Có điều, phái võ đương có thể lấy ra 100 khối linh thạch nhận lỗi. Đã xem là rất tốt, không thể đem người bức quá gấp. Dù sao, chuyện đã xảy ra hôm nay, cũng không tính là gì quá to lớn sự tình. Nếu như cái kia tráng hán không có ra tay với chính mình, có thể chính mình cũng là nhận. Mã Nhất Đạo trên mặt lộ ra ao ước hâm mộ vẻ mặt. Linh thạch a, vẫn là 100 khối linh thạch. Một khối linh thạch bình thường là 100 vạn đến 150 vạn giá cả. 100 khối linh thạch, vậy cũng là giá trị hơn 100 triệu a. Phái võ đương quả nhiên gốc gác thâm hậu. Có điều này giá trị hơn 100 triệu linh thạch đưa đi. Chính mình chịu tội nhưng là nặng. Cả đời làm trâu làm ngựa đều còn không rõ. Linh thạch, Mã Nhất Đạo là nghe nói qua. Linh thạch giá trị cũng là nghe chính mình sư phụ nói. Cho tới linh thạch là hình dáng gì? Mã Nhất Đạo còn chưa từng có xem qua. Hiện tại, hắn đã vững tin. Cái này Ngao Duật Ngao đại nhân tuyệt đối là vị cao nhân. Không nghe thấy sao? Vị này Ngao đại nhân chỉ nói là muốn đi Võ Đăng Sơn đi một chút. Trưởng giáo liền bỏ thêm 100 khối linh thạch. Viên Thư Duật thuận lợi liền đem điện thoại ném cho Mã Nhất Đạo. Sau đó lên xe. Lên xe. Toàn xe người đều nhìn về phía Viên Thư Duật, gặp châu bò, chưa từng thấy như thế châu bò. Tuy rằng, sau đó chuyện đã xảy ra, những người này cũng là không rõ ràng lắm. Thế nhưng, có một chút bọn họ là vững tin, người trẻ tuổi này, tuyệt đối là một cao nhân. Viên Thư Duật nói với tài xế, đóng cửa, lái xe, chấm ngoặc kép, tài xế hoan hoan hỉ hỉ nói rằng, được rồi. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.